Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, lão đầu, chương 761, lão đầu chương 01, đưa lên, không nói nhảm, viết chữ trong chứng kiến chính mình đồng loại bối rối. Kết mật nhi nộ khí ngược lại là tiêu tan xuống dưới. Cười lên ha hả một lát sau. Những tiểu yêu tinh kia phương mới biết được chính mình lại bị cái kia đáng giận nhân loại cho lừa. Gạt chúng thế nhưng mà chọc tức, lại căn bản thật không ngờ chính mình trước khi nói khoác. Nhao nhao hướng phía vệ tiểu bắc đánh tới, quyết định muốn hảo hảo giáo huấn vệ tiểu bắc một phen được rồi. Đến lúc này, vệ tiểu bắc đại khái cũng nhìn ra những tiểu yêu tinh này hoàn toàn tựu là ăn đánh không ghi lại. Gia hòa. Với tư cách tiểu yêu tinh, chúng có thể đơn giản cảm nhận được những sinh vật khác thiện ý cùng ác ý đại khái là cảm nhận. Được vệ tiểu bắc đối với chính mình không có ác ý. Những tiểu yêu tinh này mới sẽ như thế hung hăng càn quấy dùng trong hiện thực một câu để hình. Dung, những tiểu tử này đều là hung hài tử. Vệ tiểu bắc cũng không muốn cùng những tiểu tử này quá nhiều dây dưa. Lập tức liền đào tạo một đầu ô nhà ân. Ô nha gen, vệ tiểu bắc trước khi tự thu lấy qua, cũng không cần sửa chữa gen, trực tiếp đào tạo đi ra, tuy nói so hôi giới đại ô quạ thực lực phải kém bên trên rất nhiều. So sự thật ô nha đều muốn hơi kém một chút nhưng theo cái này đầu ô nha theo thịt kén ở bên trong. Chui ra, những tiểu yêu tinh kia lập tức tự sợ tới mức phát run. Nguyên một đám lại lần nữa núp vào gọi các ngươi cắt ngang. Vệ tiểu bắc biết rõ, như nhỏ như vậy yêu tinh hùng hài tử, ngươi không đem nó thu thập phục tòng, không chừng cũng sẽ bị ngươi chọc ra cái gì đại cái sọt tới phải biết rằng. Vệ tiểu bắc đang nhìn đến những tiểu yêu tinh này thời điểm tự sinh ra nghĩ cách vệ ra đào vườn. Cây cũng không nhỏ, nếu có một đám tiểu yêu tinh chiếu nhìn, không thể nghi ngờ muốn thuận tiện rất nhiều sau đó. Vệ tiểu bắc liền đem thu phục bọn này tiểu yêu tinh sự tình giao cho kết mật nhi đối với nhiệm vụ. Này, kết mật nhi ngược lại là hưng phấn vô cùng, ngồi ở đó đầu ô nha phía sau lưng bên trên, dương dương đắc ý hướng phía những tiểu yêu tinh kia chỗ ẩn thân bay đi mà vệ tiểu bắc lúc này tác. Thì bận rộn, vốn là đem tại đây sở hữu thực vật xem xét một phen. Đồng thời góp nhặt một ít hạt giống. Dễ cây các loại bất quá nói trở lại tại đây thực vật cũng không phải là trong hiện thực. Bình thường giống, đều được xưng tụng là kỳ hoa dị thảo. Những thực vật này có thể xung làm nguyên liệu nấu ăn. Có chút có thể hành động đồ gia vị nhưng chúng đặc điểm lớn nhất nhưng lại có thể chậm chạp tụ tập. Sinh mệnh lực lượng, cái này tàn phá trong hoa viên sinh mệnh khí tức tương đối nồng đậm. Hắn công lao ngay tại ở này có lẽ đây cũng là chúng có thể tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh. Sống sót nguyên nhân nhưng tại nơi này tàn phá trong hoa viên thu hoạch lớn nhất thì là hoa viên. Chính ở trung tâm mấy khối thanh xuân nước suối cái bệ mảnh vỡ. Cái này mấy khối mảnh vỡ thế nhưng mà vệ tiểu bắc chứng kiến qua thể tích lớn nhất số chúng một. Lần nữa tổ hợp đi ra thanh xuân nước suối cái bệ. Chỉ sợ sẽ không so vệ tiểu bắc trên tay hai cái bệ tiểu vệ tiểu bắc bên này đem thanh xuân nước. Suối cái bệ mảnh vỡ vừa thu lại. Hơn nữa kết mật nhi mang theo ô nha một hồi đe dọa thật không có tốn hao bao nhiêu công phu liền. Đem những tiểu yêu tinh kia cho thu phục đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Những tiểu yêu tinh kia không sợ trời, không sợ đất, nhưng hết lần này tới lần khác tựu sợ nhất ô nha. Nếu như không phải kết mật nhi mang theo một đầu ô nha. Chỉ sợ những tiểu yêu tinh này lúc này còn có thể tức giận mắng vệ tiểu bắc đã đoạt bảo bối của bọn. Nó, những cái bệ kia mảnh vỡ đã thu phục được tiểu yêu tinh. Vệ tiểu bắc liền trực tiếp đem những tiểu tử này đã thu vào chữ vật giới chỉ mà cái này tàn phá hoa. Viên, mỗi gieo trồng vật, vệ tiểu bắc đều thu lấy gen thu hạt giống. Sau khi trở về có thể chậm rãi nghiên cứu, vệ tiểu bắc không có ý định đem sở hữu thực vật đều thu hết đi. Dù sao tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh, cái này cánh hoa viên có thể còn sót lại xuống. Quả thực có chút không dễ dàng, lại để cho Vệ Tiểu Bắc cũng có chút không đành lòng đem hắn đều phá hư ly khai hoa viên. Vệ Tiểu Bắc đi ra không đến 5 cây, cái mũi mãnh lực một hồi nhún đập vào mặt mùi hôi thối. Nồng đậm vô cùng, đó là phải Vệ Tiểu Bắc tới gần cái kia mùi hôi thối ngọn nguồn lúc thấy được một. Cái diện tích mấy trăm bình màu đen hồ nước, Vệ Tiểu Bắc điện từ trường có thể cảm nhận được cái này. Màu đen hồ nước chỗ phát ra một loại quái dị chấn động. Cùng cái kia Loki đầu ngón tay có một điểm tương tự. Nhưng cường độ lại muốn thấp hơn rất nhiều màu đen trên mặt hồ. Thỉnh thoảng hội chui ra nguyên một đám màu đen hình người tới cứu mạng. Cứu mạng, ngay tại Vệ Tiểu Bắc hướng phía cái này hắc hồ đi qua thời điểm lại chứng kiến một nhân loại đột. Nhiên tầm đó xuất hiện bên hồ. Mà mấy cái màu đen hình người tắc thì theo trong hồ nước xông ra. Hướng phía kia nhân loại vọt tới, nhân loại thất kinh lớn tiếng kêu cứu. Ân, thanh âm nghe đi lên như thế nào có chút quen thuộc. Sau một khắc, một đầu Na Uy săn nai khuyển bỗng nhiên xuất hiện hướng phía tới gần màu đen hình người lớn tiếng. Gào lên đối mặt săn nai khuyển tiếng gầm gừ, màu đen hình người lập tức trở nên chần chờ. Tại bên cạnh bờ bồi hồi, quái vật, ăn đại gia một thương, người nọ lúc này ngược lại là thanh tỉnh lại, hướng phía màu đen hình người đại mắng lên, sau đó giơ lên một cây 2 ống súng săn, hướng phía màu đen hình người bóp lấy cò súng bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một cái màu đen hình người tại nổ mạnh bên trong bỗng nhiên văng tung tóe. Hóa thành vô số màu đen chất lỏng hướng phía đằng sau tung tóe bắn đi ra coi chừng. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã chạy như điên đi qua, đồng thời chứng kiến những màu đen kia hình người hướng phía bên cạnh bờ giơ 2 tay lên. Tựa hồ muốn phát động công kích, vội vàng nhắc nhở một tiếng, bất quá, người này ngược lại là cực kỳ biêu hãn. Trong tay súng săn không ngừng phun ra viên đạn. Đem màu đen hình người nguyên một đám đánh tan, nhưng màu đen hình người lúc này lại không ngừng. Theo trên mặt hồ hiện ra đến, liên tục đánh tan hơn 10 cái màu đen hình người về sau. Kết ba một tiếng, súng săn không có viên đạn, sau đó những màu đen kia hình người nâng lên trên 2 tay là một mảnh. Màu đen hạt mưa hướng phía bên cạnh bờ bay tới không hề nghi ngờ. Cái kia rậm rạp chằng chịt màu đen hạt mưa cũng không phải là cái gì vô hại này nọ khá tốt. Vệ Tiểu Bắc tốc độ không chậm, mấy cái bước xa đã đến bên cạnh bờ. Cả 2 tay duỗi ra, liền đem người cẩu cùng một chỗ nắm lên. Sau đó thân hình như điện, trong nháy mắt liền rút lui trở về cái kia màu đen hạt mưa 333 đánh vào bên cạnh bờ trên mặt đá. Thoáng qua tầm đó liền đem những nham thạch kia ăn mòn mất dày đặc một tầng. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã rời khỏi 100 mét bên ngoài. Những màu đen kia hạt mưa tầm bắn cũng tựu mấy chục thước. Hoàn toàn không thể nào uy hiếp đến nơi đây, bất quá. Người nọ bị Vệ Tiểu Bắc phóng tới trên mặt đất về sau. Nhìn xem những phô thiên cái địa kia rơi xuống màu đen hạt mưa. Lại chứng kiến thạch đầu bị ăn mòn thảm trạng, không khỏi phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới, cảm ơn rồi. Tiểu Bắc Vệ Ân, được rồi, chỉ từ cái tên này xưng hô bên trên có thể đoán được người này là ai, đúng vậy, cái này cầm trong tay. Súng săn, mang theo một đầu Na Uy săn nai khuyển người đúng là Vệ Tiểu Bắc tại tiến vào hôi giới trước khi gặp được lão đầu kia Zero Tư Hansen. Nói thật, như thế Vệ Tiểu Bắc chỗ thật không ngờ sự tình lão nhân này rõ ràng xuất hiện tại hôi giới ở bên trong, hơn nữa còn là tự mình tận mắt thấy xuất hiện ở chỗ này. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền nghĩ đến một điểm, lão nhân này tiến vào hôi giới sự thật địa điểm chỉ sợ có chút gì đó huyền bí. Rõ ràng tiến vào hôi giới về sau, đi thẳng tới cái này chứ thần nhạc viên. Vân từng đã là chư thần nhạc viên, chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không để ý đến những màu đen kia hình người tại bên hồ khiêu khích. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc tự dùng bác nghe thấy cường thức xem qua cái này hắc hồ. Cùng với những màu đen kia hình người thuộc tính bề ngoài đơn giản mà nói. Cái này hắc hồ trên thực tế có lẽ bị gọi là thần huyết hồ, chính là thơ ca chi thần Budo tử vong. sau chảy ra một ít huyết dịch hội tụ mà thành đương nhiên. Đối với Keno ngón tay, cái này bô đồ huyết dịch tại trải qua dài dòng buồn chán thời gian về sau. Xuất hiện biến dị, hoặc là hẳn là nào đó trình độ bên trên hủ hóa huyết hồ biến xấu. Mang theo một ít độc tố đồng thời bởi vì đây là một vị thần linh huyết dịch. Tại biến dị hủ hóa về sau, cái này trong hồ sinh ra một ít sinh vật ân, tựu là những trên mặt hồ kia qua lại màu đen hình người, những màu đen này hình người danh tự tựu. Kêu là huyết nhân, những huyết nhân này chính là tam tinh bình thường đẳng cấp sinh vật. Thực lực cũng không tính cường, nhưng lại có được một loại đặc thù năng lực, cái kia chính là hắn tại huyết trong hồ. Tự ý nghĩa vĩnh sinh bất tử, hoặc là nói, muốn triệt để giết chết những huyết nhân này cũng chỉ có thể khiến chúng nó ly khai huyết hồ mới. Được, bằng không mà nói, đem chúng giết sau khi chết chúng lập tức sẽ tại huyết trong hồ trùng sinh, mà bọn hắn duy nhất. Thủ đoạn công kích tựu là đem những hủ hóa kia huyết dịch phun ra đến. Trên thực tế những huyết dịch này cũng là chúng thân thể tạo thành một bộ phận. Tóm lại, những huyết nhân kia nhìn về phía trên không được tốt lắm, nhưng nghĩ muốn đối phó chúng cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Tại cổ quái như vậy mà khủng bố địa phương có thể gặp được vệ tiều Bắc tên gia hỏa như vậy, tại Hansen xem ra, quả thực chính mình vận khí không tệ. Kể từ đó, cái này Hansen ngược lại là đem những gì mình biết này nọ đều nói cho vệ tiểu Bắc. Dựa theo Hansen thuyết pháp, chính mình tiến vào tại đây trước khi vốn là chính cưỡi ngựa. Vừa mới đem một đầu 10 cái phân nhánh con nai làm chờ mình tại địa, kết quả là bị đưa tiến đến. Toàn bộ quá trình đơn giản minh, cái này là địa phương nào, chẳng lẽ là thế giới biên giới. Hansen lão nhân này lá gan đổ không coi là nhỏ. Ngoại trừ lúc ban đầu chứng kiến màu đen hình người bị làm kinh sợ một phen về sau, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn hỏi vệ tiểu Bắc tình huống nơi này. Tại rất nhiều địa phương cổ xưa trong truyền thuyết, toàn bộ thế giới đều là một cái bằng phẳng phập phồng đại lục, rất hiển nhiên. Hansen lão nhân này đối với cái này tin tưởng không thôi. Thậm chí còn hoàn toàn không để mắt đến địa cầu là cái viên cầu khoa học, kết luận đem tại đây nhận thức thành cái gọi là thế giới biên giới. Vệ tiểu Bắc thật cũng không có giấu giếm, lập tức đem tình huống đại khái cho lão nhân này nói đối với vệ tiểu Bắc giải thích. Lão đầu nghe được trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày về sau, trên mặt ngược lại là lộ ra vài phần ngạc nhiên tới không thể không nói. Lão nhân này tiếp nhận năng lực ngược lại là so người bình thường cao hơn ra không ít. Sau đó vệ tiểu Bắc đem Hansen súng săn nắm lên dùng bác nghe thấy cường thức nhìn tên. Lôi Minh Đốn hai ống súng săn, tinh phẩm, giới thiệu, này là Lôi Minh Đốn thương nhà máy tại 1969 năm chế tạo hai ống súng săn. Trải qua Hansen tự hành cải tạo về sau, hắn ổ đạn dung tích gia tăng trở thành 24 phát, nên thương đi theo Hansen dài đến hơn 30 năm. Tại tiến vào hồi giới về sau, cái thanh này súng săn sinh ra một ít huyền diệu biến hóa. Do đó đã trở thành một kiện hiếm có thần kỳ súng đạn hiệu quả một. Tự động lắp, nên súng săn mỗi cách 5 phút đồng hồ đem sẽ tự động lắp 2 phát viên đạn. Lắp số lượng sẽ không vượt qua ổ đạn hạn mức cao nhất hiệu quả 2. Nát bấy, phàm là bị súng săn viên đạn đánh trúng sinh vật, đều muốn hội thừa nhận từ trong tới ngoài bạo tạc hiệu quả 3. Đánh lui, phàm là bị súng săn viên đạn đánh trúng sinh vật, thân thể cường tráng độ thấp hơn 40 điểm, sẽ bị viên đạn đánh lui 5 mét đã ngoài hiệu quả 4. Gây nên tàn, bị súng săn viên đạn đánh trúng chỗ hiểm, có 6 thành tỷ lệ gây nên tàn. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.